bị vương sủng thê y phi kinh thế. Chương 20, điều tra của đế Bắc Thần. Góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian ngắn, tuy rằng tất cả mọi người đều đang đứng ở trước thần y phường, nhưng cũng không có ai đi vào. Bọn họ đều đang chờ đợi người thứ nhất trở thành con cua xuất hiện. Chẳng qua, người này thật lâu cũng chưa từng xuất hiện. Một màn trước mắt này vẫn không khiến Bách Lý Hồng Trang ngạc nhiên. Trên thực tế, thời điểm khi nàng chuẩn bị mở cửa thần y phường cũng đã dự liệu sẽ có kết quả như vậy. Quý Văn Bân đã quay về Vạn Dược Phường ngay sau khi thần y phường khai trương thành công. Trưởng quầy là hắn luôn phải chú ý chiếu cố đến công việc của mình. Ba người bệnh đầu tiên sẽ được khám bệnh miễn phí. Vì sao không có người tiến vào? Bên trong đám người, một người nam tử vừa tới trước cửa thần y phường, khi nhìn thấy tất cả mọi người đều dừng bước mà không ai di chuyển, không khỏi tò mò hỏi, y sư này chính là một tiểu cô nương hơn 10 tuổi. Lại không có trưởng bối ngồi khám, ai dám để nàng chẩn trị, nếu như xảy ra vấn đề gì chẳng phải là rất xui xẻo hay sao? Ai? Chỉ sợ là tiểu thư nhà nào đó có tiền nên làm trò khôi hài. Vẫn nên rời đi thôi. Mọi người bắt đầu lắc lắc đầu. Khách vốn vây đầy thần y phường dần dần tản ra. Chung quy vẫn không có người nguyện ý cùng trình diễn trò khôi hài cùng với một tiểu cô nương. Nhìn một màn này, Bách Lý Hồng Trang vẫn thờ ơ như cũ. Lần này mục đích nàng mở y quán chính là đặt ở trên những người quan to hiển quý. Chỉ có những người này mới có thể có đủ khả năng trả giá thù lao cho nàng. Nàng không có quá nhiều thời giờ tới đây hành nghề y tế thế giúp người. Mở ra y quán bất quá là vì muốn lót đường tu luyện cho chính mình. Bá tánh tầm thường tới hay không, nàng đều không để ý lắm. Tuy nhiên, bên trong đám người có một thân ảnh liếc mắt nhìn Bách Lý Hồng Trang thật sâu một cái. Sau khi xác nhận thân phận Bách Lý Hồng Trang thì nhanh chóng rời đi. Chấm chấm, edit, em, dịch, Emily Ton, thần vương phủ, người nói Bách Lý Hồng Trang mở một gian thần y phường. Trên khuôn mặt tuấn Mỹ vô song tràn ngập sự hứng thú. Đế Bắc Thần thưởng thức nhẫn ban chỉ trong tay và nhìn Hắc Mộc phía trước. Hắc Mộc nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, chẳng qua tuổi của Bách Lý cô nương không có lực tin phục. Cho nên không có bất luận người nào đi vào thăm bệnh. Thần thái của đế Bắc Thần rất thanh thản, không hề có sự ngạc nhiên đối với một màn này. Bách Lý Hồng Trang phản ứng như thế nào? Rất thờ ơ, Hắc Mộc chớp mắt suy tư một cái. Lại đánh giá đế Bắc Thần trước mắt, giống như biểu tình hiện tại của thiếu chủ như vậy. Đôi mắt thâm sâu như biển rộng lóe lên ánh sáng màu xanh tím. Đế Bắc Thần dừng lại một chút. Bách Lý Hồng Trang này thật ra rất khác với người trong dĩ vãng. Người đã tra ra được những năm gần đây nàng có gặp gỡ gì không? Căn cứ vào thông tin ta tra được, những biến hóa của Bách Lý Hồng Trang là bắt đầu từ sau khi tự sát không thành. Giống như đã thay đổi thành một người khác, Hắc Mộc nghi hoặc nói. Nếu như không phải là thay đổi thành một người khác, đó chính là nàng vẫn luôn che giấu. Đôi mắt đế Bắc Thần híp lại, chẳng lẽ nàng che giấu tất cả là vì muốn hủy bỏ hôn ước với Hiên Viên Hoàn? Thay đổi một người, ý tưởng này chỉ tồn tại trên mặt lý thuyết, trên thực tế khả năng xảy ra quá thấp, do đó chỉ còn lại một khả năng là tự giấu mình. Cho đến sau khi Bách Lý Hồng Trang bị từ hôn mới đột nhiên thay đổi. Ngoại trừ lý do này ra, thực sự không có lý do khác, Hắc Mộc rất ngạc nhiên. Hiên Viên Hoàn từ trước tới nay đều luôn bất mãn với hôn sự này. Chẳng lẽ Bách Lý cô nương cũng hận chết cọc hôn ước này? Hắc Mộc, hãy theo ta đi tới thần y phường một chuyến. Đế Bắc Thần mỉm cười. Ta cũng nên đi xem nương tử của ta thế nào. Hắc Mộc vốn đang ngạc nhiên. Sau khi nghe Đế Bắc Thần nói ra lời này thì càng là trừng lớn hai mắt. Hận không thể tát mình một cái để xác minh tính chân thật. Loại lời nói như thế mà thiếu chủ cũng có thể nói ra sao? Chủ nhân, vẫn chưa có người bệnh nào tới. Tiểu Hắc ngồi ở trên bàn, một đôi mắt to tròn tràn đầy đau khổ. Nó còn đang ngóng trông thần y phường kinh doanh nở rộ. nó có thể đi theo chủ nhân và có thịt ăn. Hiện tại chỉ sợ ngay cả chủ nhân mình cũng sẽ bị chết đói. Cách chương.